Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 821, có nỗi khổ khó nói Lý Kiến Thành. Làm Lý Kiến Thành trở lại Lý gia thời gian, Lý Uyên Chính đang tức miệng mắng to, quát mắng vô sỉ đạo tặc. Cha, chuyện gì phát lớn như vậy hỏa khí? Lý Kiến Thành phong thần như ngọc tự đại bên ngoài sảnh đi tới. Dựng Thành, ngươi đã trở về. Nhìn thấy Lý Kiến Thành, Lý Uyên nhất thời mặt lậu sắc mặt vui mừng. Phía trước hỏa khí ném ở Cửu Thiên Vân ngoài, ngươi có thể rốt cục đã trở về. Đều phải gấp chết cha. Chuyện gì xảy ra? Lý Kiến Thành nhìn Lý Uyên vẻ mặt sững sờ. Nghe người ta nói ngươi đánh cắp Đông Hải Huyền Minh quyền trượng cùng bản nguyên căn bản châu. Còn có Đông Hải đếm không hết các loại bảo vật. Đúng hay không? Lý Uyên nói. Nghe xong Lý Uyên, Lý Kiến Thành sững sờ. Không nghĩ tới tin tức lại lan truyền nhanh như vậy. Xem ra Trương Bách Nhân quả thật không phải là kẻ tầm thường. Những bảo bối kia ngươi giấu đi cái. Nào! Có Đông Hải Long cung tinh túy bảo vật giúp đỡ, ta Lý gia quật khởi có hy vọng. Lý Uyên khắp khuôn mặt là hưng phấn nói, cha, Huyền Minh quyền trượng xác thực ở trong tay ta, nhưng cái gì đó vạn thủy bản nguyên căn bản châu Hải Nhi căn bản là không có nghe qua. Còn nói Đông Hải Long cung tinh túy bí tàng, Hải Nhi không hiểu không gian chi đạo, làm sao vận chuyển lấy đi. Những bảo vật này nhưng không ở Hải Nhi trong tay. Lý Kiến Thành khắp khuôn mặt là mộng bức. Việc này ầm ĩ thế nào được mọi người đều biết. Lý Uyên nhìn Lý Kiến Thành. Ngươi lừa gạt Đông Hải công chúa. Mở ra sò biển. Đánh cắp Huyền Minh quyền trưởng. Những bảo vật kia làm sao không ở trong tay ngươi. Lý Kiến Thành oan ức. Cha, Hải Nhi đúng là muốn đem những bảo vật kia đánh cắp. Nhưng một cái Hải Nhi không từng có tụ lý càn khôn các loại động thiên pháp khí. Hai đến khi đó vừa vặn bắt gặp Đại Đô Đốc Trương Bách Nhân. Nói tới chỗ này, Lý Kiến Thành bỗng nhiên nói. Tất nhiên là Đại Đô Đốc đem hết thảy bảo vật đều cướp đoạt đi. Sau đó đem sự tình giá họa cho trên đầu ta. Đại Đô Đốc có tụ lý càn khôn. Cũng chỉ có Đại Đô Đốc mới có thể đem hết thảy bảo vật đều toàn bộ mang đi. Tất nhiên là Trương Bách Nhân làm ra, đem bộ ỉa tử chụp ở Hài Nhi trên đầu. Nhìn Lý Kiến Thành, Lý Uyên nhẹ nhàng thở dài. Lời này của ngươi nói ra, sợ không có ai tin. Đông Hải công chúa một mực chắc chắn ngươi lấy trộm pháp quyết. Mà bây giờ Huyền Minh quyền trượng lại rơi vào tay của ngươi. Ngươi nói ngươi lời nói này sẽ có hay không có người tin? Lý Kiến Thành nhất thời cuống lên. Đông Hải Long cung trong bí khố bảo vật vô số mà kể. Nồi này như giữ trên người tự mình. Còn đến mức nào? Ngày sau tất nhiên phiền phức không ngừng. Hải Nhi không có tụ lý càn khôn. Trong bầu động thiên phép thuật. Làm sao lấy đi nhiều như vậy bảo vật? Hiện nay đại tùy trong ngoài đã biết pháp thuật thần thông chỉ có tụ lý càn khôn lúc nãy có như. Năng lực này, Lý Kiến Thành vặn lại, bắt được sau cùng kẽ hở. Lý Uyên nghe vậy lắc lắc đầu. Vô dụng, Lý gia giàu gì cũng là đương thời thế gia môn phiệt. Có trong bầu động thiên loại bảo vật cũng ở lẽ thường bên trong. Cũng không phải là không thể. Lúc đó Nam Hải nhìn tự tại một cái hoa lam thu lấy một chút cũng không có mấy bảo vật. Còn có thật nhiều đại năng đều từng dùng tới huyền công diệu thuật. Này oan ức ta Lý gia không giải thích được. Cũng may chúng ta cũng không phải không có thu hoạch. Huyền Minh quyền trượng ở nắm trong bàn tay. Đang nói, chỉ nghe một loạt tiếng bước chân truyền đến. Lý Thế Dân khí thế ngang dương đi tới. Lúc này trên mặt chất đầy nụ cười. Cha, đại ca đã trở về. Tiểu đệ chính muốn gặp Đông Hải trong Long cung bảo vật. Nghe lời nói này Lý Kiến Thành trong lòng. Càng thêm phiền muộn, vẻ mặt đau khổ không chịu nói. Lý Uyên nói, bảo vật đều bị Đại Đô Đốc thu đi. Này oan ức nhưng ném cho ta Lý ra. Lần này phiền phức lớn rồi. Cái gì? Lý Thế Dân sững sờ, một đôi mắt nhìn về phía Lý Kiến Thành, tràn đầy không dám tin tưởng. Lý Kiến Thành bất đắc dĩ, chỉ có thể đem trải qua ở nói một lần. Chỉ nghe Lý Thế Dân cau mày, chờ đến Lý Kiến Thành nói xong mới cau mày nói: "Cha, lần này ta Lý gia phiền phức lớn rồi." "Phiền phức đúng là lớn hơn." Hiện nay thiên hạ các lộ quần hùng đều đem ánh mắt nhìn chăm chú trên người Lý gia. Lý gia không có phiền phức mới là lạ chứ. Nghe xong Lý Kiến Thành tự thuật, Lý Thế Dân còn có thể nói cái gì? Lý gia vẫn là Lý gia, không người nào dám ở bề ngoài tới cửa khiêu khích, chỉ là ngày sau lúc ra cửa cẩn thận nhiều hơn, miễn cho bị người khác đánh nhịp gạch là được rồi. Lý Kiến Thành oan uổng a, trong lòng khổ a, thế nhưng hắn còn không có cách nào nói, nói rồi cũng sẽ không có người tin tưởng. Ngày sau Dựng Thành cẩn trọng một chút chính là, ngươi nếu luyện hóa huyền minh quyền trượng, có thể ngầm người giết ngươi tất nhiên đã ít lại càng ít. Lý Uyên bất đắc dĩ thở dài, trong bóng tối đem chân tướng lan rộng ra ngoài, lan rộng ra ngoài cũng sẽ không có người tin. Tưởng, Lý Thế Dân lắc lắc đầu, hắn khẳng định là không tin, lúc đó Trương Bách Nhân liền ở giữa sân, nơi nào có cơ hội gian lận. Hơn nữa lúc đó Lý gia có tật giật mình, trực tiếp chạy trốn, nếu như lưu ở giữa sân trong bóng tối đối lập, cũng sẽ không ra vấn đề thế này. Việc này có lẽ còn có nói rõ cơ hội, đáng tiếc lúc đó Lý Kiến Thành không có mặt, toàn bộ Lý gia đều bị lợn đồng đội gài bẫy, nếu không có song phương chính là anh em ruột, Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lý Kiến Thành. Bây giờ Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân trong bóng tối phân cao thấp là có, nhưng là tốt, huynh đệ giữa hai người vẫn chưa từng có xấu xa, biết không có người tin, nhưng lại lệch không có ai tin tưởng hoang đường việc mới là đúng. Thật là khiến người bất đắc dĩ đến cực điểm. Lý Uyên bất đắc dĩ nói, nhưng dù vậy, tin tức còn muốn tiết lộ ra ngoài, ngày sau có lẽ còn có khả năng chuyển biến tốt. Cũng khó nói, đang nói, Lý Thần Thông tự bên ngoài đại điện đi tới, một đôi mắt một cách tự nhiên rơi vào Lý Kiến Thành trên người. Tiểu tử ngươi khá lắm, lại đem Long Cung bí khố cho rời trống, không hổ là ta Lý gia loại. Lý Thế Dân trầm mặc, Lý Uyên không nói gì, Lý Kiến Thành tràn đầy cười khổ, thúc thúc như vậy hấp tấp tới rồi, có thể có cái gì khẩn yếu việc? Lý Thế Dân mau mau đổi chủ đề. Lý Thần Thông nói, Dựng Thành về tới thật đúng lúc. Kim Đình quan lại tới cửa đòi nợ. Dựng Thành được Đông Hải Long cung nhiều chỗ tốt như vậy, tùy tiện nắm vài món đem Kim Đình quan đuổi rồi sự tình. Chuyện này người phía dưới cũng đều đang nhìn đây. Lý Kiến Thành không nói gì. Hắn chẳng muốn giải thích nữa. Lý Thế Dân bất đắc dĩ, chỉ có thể tăng hắng một cái, đem Lý Kiến Thành sự tình tự thuật một lần. Ngươi đùa giỡn ta đây. Lý Thần Thông nhìn về phía Lý Uyên phụ tử ba người, sau đó quay về Lý Thế Dân nói, lời của ngươi nói ngươi tin không? Biên đều không biên thiếp tử điểm. Nghe lời nói này, Lý Thế Dân cười khổ, lời này chính hắn đều không tin, chính mình còn không tin, làm sao hy vọng người khác tin? Huynh đệ các ngươi làm sao như thế khu? Tính tình này có thể phải sửa đổi một chút, không nên lạnh lẽo phía dưới lòng của mọi người. Nói chuyện nhìn về phía Lý Uyên, đại ca, ngươi nói một câu. Lý Uyên không nói gì. Hắn nói chuyện, hắn nói cái gì? Cho Kim Đình quan tiền tài, lương mét, bọn họ có muốn không? Kim Đình quan không thiếu lương thực, thiếu là thiên tài địa bảo, bây giờ phủ khố khan hiếm, người gọi Kim Đình quan đang chờ. Lý Uyên bất đắc dĩ nói, trước Thế Dân nói đều là thật, lần này ta Lý gia chịu thiệt lớn phát ra, này buồn rầu thiệt thòi làm người ta trong lòng cực kỳ khó chịu. Những bảo vật kia đi đâu rồi? Lý Thần Thông bất đắc dĩ nói. Nghe xong Lý Thần Thông, Lý Thế Dân dầu dĩ nói, đều bị đại đô đốc Trương Bách Nhân trong bóng tối tính toán lấy đi. Huyền Minh Pháp Trượng đây, Lý Thần Thông truy vấn một câu, Huyền Minh Pháp Trượng bị ta cầm đi, Lý Kiến Thành nói. Lý Thần Thông không nói gì, một lát sau mới nói, tốt xấu có một cái Huyền Minh Pháp Trượng nơi tay, cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh, đại đô đốc thủ đoạn cao cường. Ta đi đuổi rồi Kim Đỉnh Quan Môn Nhân, thúc thúc chậm đã, Lý Thế Dân bỗng nhiên mở miệng. Làm sao, ngươi còn có chuyện gì? Lý Thần Thông nhìn muốn Lý Thế Dân, Lý Thế Dân con mắt nhất chuyển, liên quan với này Kim Đỉnh Quan, chất nhi đến có một ý tưởng, ngươi có ý nghĩ gì? Mau chóng nói tới, Lý Thần Thông nở nụ cười. Kim Đỉnh Quan Trương Phỉ cùng Trương Bách Nghĩa ngồi đối diện nhau. Phụ tử không có cách đêm thù, ngươi nói một chút ngươi. Sao đi luyện lung ta lung tung đạo pháp, này hoan hỷ thiền pháp nhưng không thích hợp ta đạo gia kiêm tu. Ngươi vì thế đã hỏng bao nhiêu nữ nhi thuần khiết thân. Ở tiếp tục như vậy ta cũng bảo vệ không được ngươi. Ngày sau nhân quả nghiệp lực tìm tới cửa. Ngươi như thế nào cho phải? Hơn nữa ngươi luyện thành dương thần, nhưng là hỗn tạp cực kỳ, sợ là một lần chuyển thế chi kiếp đều độ không qua. Luyện chi thì có ích lợi gì? Trương Phỉ tâm bình khí hòa, gây rối trước người nước trà, trước mắt cái này chính mình từ nhỏ thương yêu nhi tử. Đã bước vào tà đạo lạc lối, ngày sau đại đạo vô vọng. Trương Bách Nghĩa sắc mặt ngưng trọng hạ thấp xuống đầu, cắn chặt môi, ta chính là không chịu thua. Khắp thiên hạ đều đang khích lệ đại ca, ta không có đạo lý có thể so với đại ca kém. Nhưng vì sao hết thảy quang vinh đều soi sáng trên người hắn? Ta nhưng ngay cả làm nền đều làm không được đến, đều là một mẹ đồng bào huynh đệ, không có đạo lý ta sẽ so với hắn yếu. Ai? Trương Phỉ bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó một đôi mắt thu về, nhìn sôi trào lăn lộn nước trà, ánh mắt lộ ra một vệt kiên quyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.